Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698, chương 697, đối chọi gay gắt. Bạn trai không được sao? Lục Anh dùng một loại kỳ quái giọng điệu hỏi Tần Phi. Kỳ thật nàng đối Tần Phi một mực có một tia chính mình cũng vuốt không rõ, không nói rõ tình cảm. Nhưng là lần này gặp mặt, nàng giống như đọc hiểu mình nội tâm. Bạn trai a, không thích hợp a, chúng ta, chấm ngoặc kép, Tần Phi cũng không phải cự tuyệt. Mặc dù Lục Anh không sai, nhưng là niên kỷ còn tại đó. Tần Phi vậy không nghĩ tới cũng không dám muốn vấn đề này. Làm sao, ta rất già à? Lại nói, chúng ta chỉ là giả trang tình lữ mà thôi. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Chẳng lẽ trong lòng ngươi có quỷ? Lục Anh nay trời dáng đóng vai. Nói là 18 tuổi đều có người tin. Ha ha, được thôi. Có cái gì vất vả phí a? Tần Phi cười nói. Trước biểu hiện tốt một chút a. Lục Anh trợn nhìn Tần Phi một chút. Kỳ thật ngươi có thể lựa chọn không đi. Đi ngươi liền bị động. Nói không chừng ngươi người theo đuổi này đào hố chờ ngươi nhảy vào đi đâu. Tần Phi luôn cảm thấy không đơn giản. Tần Phi, kỳ thật ta cũng không muốn đi. Nhưng là ta lãnh đạo bên kia không tiện bàn giao. Với lại ta không thể một mực trốn tránh. Ta muốn để hắn triệt để từ bỏ ý nghĩ này. Đừng lại đến phiền ta. Hiện tại có ngươi ở bên cạnh ta, ta vẫn tương đối yên tâm. Lục Anh biết Tần Phi thực lực, mười mấy cái đại hán cũng không là đối thủ. Lục đội trưởng, ngươi cũng là luyện qua. Hắn muốn động thủ động cước, ngươi liền hướng về phía hắn có ngươi không có chỗ đá. Càng hung ác càng tốt. Tần Phi nói ra, cái gì là hắn có ngươi không có? Lục Anh trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Liền là cái kia, Tần Phi chỉ phía dưới. Ngạch, ta cũng không muốn đụng hắn ác tâm như vậy bộ vị. Ngươi nếu là tại hiện trường, hắn liên cơ hội ra tay cũng sẽ không có. Đến lúc đó ta nói cho hắn biết ngươi là bạn trai ta. Để hắn dẹp ý niệm này là được rồi. Vậy ta muốn hay không hơi cách ăn mặc một cái. Để hắn tự ti mặc cảm. Xấu hổ cắn lưỡi mà chết tốt. Tần Phi trước nói đùa nói ra. Không cần, ngươi đã đủ đẹp trai. Ngươi tốt nhất làm xấu một điểm. Cho hắn biết, ta cùng với ngươi, cũng không phải là bởi vì cái gì ngoại bộ điều kiện, mà là dựa vào một loại gọi tình cảm đồ vật. Lục Anh nhìn Tần Phi một chút nói ra. Cô bé này ý nghĩ vẫn rất kỳ diệu. Cái này ngươi liền làm khó ta. Ta cái này xuất khí không cách nào che giấu. Coi như tại sơn đêm tối không cũng là sáng ngời nhất viên kia tinh. Tần Phi mở ra trước xe tấm. Gương nhìn xem mình. Phi thường hài lòng. Khác tự luyến. Đi thôi. Đến. Lục Anh bất đắc dĩ cười cười. Đã đem lái xe đến nào đó khách sạn bãi đỗ xe. Ta hỏi một chút. Ta đêm nay tác dụng liền là tới quấy rối đúng không? Không sai biệt lắm. Bất quá quá mức là được rồi. Dù sao ta cũng không muốn cùng hắn làm bằng hữu. Chính ngươi tự do phát huy. Hắn chờ đợi ta. Lục Anh nói ra mở cửa xe. Chuẩn bị đi vào. Chờ một chút. Nay ngày khác người sinh nhật đúng không? Vậy chúng ta cũng không thể tay không đi vào đi. Quá mất mặt a. Tần Phi nhìn một chút chung quanh. Tìm kiếm lấy cái gì? Không cần. Chúng ta lại không là cái gì của hắn. Liền tùy ý a. Chấm ngoặc kép. Lục Anh còn chưa nói xong. Tần Phi đã nhanh chóng vọt vào bên cạnh một nhà cửa hàng giá rẻ. Rất nhanh lại liền cười mỉm đi ra. Ngươi mua cái gì? Chấm ngoặc kép. Lục Anh nhìn Tần Phi để tay ở sau lưng. Bánh gato a. Chấm ngoặc kép. Tần Phi cầm trong tay một cái từ cửa hàng giá rẻ mua được loại kia nho nhỏ bánh gato. Cái này. Chấm ngoặc kép. Lục Anh bó tay rồi. Không nói gì thêm. Cái này giống như vậy so tay không cường a. Là căn phòng này. Tần Phi cùng Lục Anh đã đi tới thiên thượng nhân phòng. Đi vào thôi. Đến đều tới. Ngươi sợ cái gì? Tần Phi đã chuẩn bị đẩy cửa. Dù sao đêm nay mình nhiệm vụ liền là quấy rối. Chờ một chút. Tần Phi. Lục Anh chủ động khoác lên Tần Phi cánh tay. Đem thân thể thiếp đi qua. Tần Phi thân thể hơi cứng đờ một cái. Nhưng nhìn đến Lục Anh chớp mắt, Rất nhanh minh bạch Lục Anh ý tứ. Gặp dịp thì chơi. Lập tức liền buông lỏng. Bất quá Lục Anh trên thân mùi thơm đặc biệt mê người. Tần Phi đều có chút bị mờ mịt đến mê say. Thân thể nàng, có người bình thường đều không có thành thục mị lực. Rốt cục hai người đẩy cửa vào. Rượu thuốc lá hun ngay. Bên trong đã ngồi không ít người. Nam nam nữ nữ đều có. Kề vai sát cánh. Rất quen bộ dáng. Ở giữa một cái Âu phục phẳng phiu. Mang theo một bộ tròn gọng kính. Dáng dấp có chút nhã nhặn bại hoại cảm giác nam nhân hẳn là Lục Anh nói tới người. Hắn gọi là Phạm Vũ. Hắn nhìn thấy Tần Phi cùng Lục Anh tay nắm tay cùng đi tiến đến về sau. Đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó mặt một cái liền trắng bạch. Những người khác, đoán chừng đều là hắn chứ bằng cẩu hữu. Bạn heo bạn chó, cũng không biết tình huống như thế nào. Nhao nhao ồn ào hỏi. Phạm giáo sư, đây là bằng hữu của ngươi à? Không giới thiệu một chút mà. Cái này Phạm Vũ đúng là một cái giáo sư đại học. Đúng vậy a, hai vị này trai tài gái sắc. Là ai a? Ta làm sao chưa thấy qua a? Chấm ngoặc kép, Phạm giáo sư, sinh nhật vui vẻ. Đây là bạn trai ta Tần Phi. Tần Phi đây là ta nói cho ngươi Phạm Vũ Phạm giáo sư. Trận ở giữa Phạm Vũ nhìn thoáng qua Lục Anh. Căn bản là nói không ra lời. Mặt trở nên trắng bệch lại một trận biến thành màu đen. Ánh mắt hiện lên một tia không hiểu. Cầm lấy đi một chén rượu. Uống một hơi cạn sạch. Những người khác, giống như vậy cảm thấy Phạm Vũ trạng thái không đúng. Nhao nhao không dám lên tiếng. Lục Anh nhìn mắt đạt đến. Chủ động buông ra Tần Phi tay. Lôi kéo Tần Phi ngồi vào xa một chút địa phương đi. Đoán chừng là sợ Tần Phi cùng cái này Phạm Vũ đánh nhau. Lục Anh, đây là bạn trai ngươi. Thật giả, ta nhiều bằng hữu như vậy ở chỗ này. Người khác đùa kiểu này. Ta thật mất mặt, cái này Phạm Vũ lại uống một chén. Ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Lục Anh nói ra. Nàng liền là Lục Anh. Phạm ca không phải nói hắn bạn gái là Lục Anh. Chuyện ra sao a? Chấm ngoặc kép, Phạm giáo sư. Ta không có nói đùa. Đây thật là ta gần nhất vừa tìm một người bạn trai. Chúng ta cố gắng hợp ý. Lúc đầu nay ngày ta không muốn tới. Bất quá hắn nói theo giúp ta đến nói rõ với ngươi. Chấm ngoặc kép, Lục Anh còn chưa nói xong. Phạm Vũ đã chịu không được quát. Không có khả năng. Ngươi định tìm như thế một cái nghèo kết hủ lậu tiểu tử đến qua loa tắc trách thật là ta. Nhờ ngươi vậy tìm một cái ra dáng. Mặc thành dạng này nghèo kết hủ lậu dạng. Ta làm sao lại tin tưởng. Cái này Phạm Vũ quả nhiên là đức cao vọng trọng giáo sư. Tần Phi nghe về sau. Liền biết nên mình ra sân. Cười lạnh một tiếng. Nhẹ nhàng thứ đem bánh sinh nhật đặt lên bàn. Phạm giáo sư đúng không? Tới quá vội vàng. Không có thời gian chọn lễ vật. Trên đường mua một cái bánh gato. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Hy vọng ngươi không cần ghét bỏ ta cái này nghèo kết hủ lậu tiểu tử tâm ý. Tần Phi cái này lời. Nói cũng phải không kiêu ngạo không tự ti. Không cần khách khí. Nếu như ngươi không có tới. Khả năng liền là lễ vật tốt nhất. Phạm Vũ vậy không hổ là trường cao đẳng lão sư. Nói chuyện vậy có cái kia đối chọi gay gắt hương vị. Ha ha. Phạm giáo sư nghe nói là trường cao đẳng lão sư. Làm gương sáng cho người khác. Hẳn phải biết cái gì là cường xoay dưa không ngọt đi. Hẳn là cũng sẽ không làm đào chân tường xấu xa như vậy sự tình a. Tần Phi trả lời cũng là tương đối hùng hổ dọa người. Ta chỉ biết là một nữ nhân nếu như không có vật chất bảo hộ, chắc chắn sẽ không có hạnh phúc. Mà hoàn toàn phương diện này, ta liền có thể thỏa mãn nàng. Đúng vậy a, Lục mỹ nữ. Chúng ta Phạm Vũ ca nhưng cái gì cũng không thiếu. Long Khôi nội thành hai bộ phòng. Còn kém cái chính thức bạn gái. Ngươi phải chăng đã suy nghĩ kỹ càng. Qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Phạm Vũ bên cạnh anh em bắt đầu ồn ào lên. Đúng a, chúng ta Vũ ca nhưng không phải là không có lựa chọn. Hôm qua ngày mới vung một cái nữ sinh, hắn cũng là có truy cầu. Có cái kia một lòng. Người anh em này kém chút liền đem mình Phạm gọi thú chân thực diện mạo nói ra. Phạm Vũ cũng là trừng mắt liếc hắn một cái. Lục Anh, ngươi muốn ngươi một câu. Đêm nay ta thế nhưng là nghiêm túc mời ngươi qua đây. Giới thiệu cho bạn thân của ta nhận biết ngươi. Nay ngày sinh nhật của ta. Ngươi không cần chơi ta. Phạm sư phụ, ta biết ngươi rất ưu tú. Nhưng là có lỗi với. Ta rất yêu ta hiện tại bạn trai. Muốn không quay đầu lại ta đem nữ đồng sự giới thiệu cho ngươi đi. Lục Anh không có ý định khiến. Cho quá cương. Cái kia ta không có hứng thú. Vũ ca liền muốn bên trên. Cái kia, đối ngươi tình hữu độc chung. Một cái cẩu hữu lại ra đến nói chuyện. Nếu là sớm mấy năm, ta nhất định lựa chọn ngươi. Nhưng là ta hiện tại liền muốn tìm một cái ta thích. Môn đăng hộ đối. Lục Anh kéo lại Tần Phi cánh tay nói. Ngươi nếu không gấp lời nói. Chờ ta đem Tần Phi quang. Lại cùng ngươi yêu đương. Phạm Vũ mặt một hạ trầm xuống. Chuyển hướng phục vụ viên hô to. Mang rượu tới. Mâu thuẫn ở thời điểm này từng bước một thăng cấp. Bất quá Tần Phi. Không có chút nào để ý. Dù sao mình cũng là tới quấy rối. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.